Chuyện này ngay cả La Trinh cũng thấy bất ngờ. Chính hắn cũng không biết vì sao yêu dạ lại mạnh như vậy. Đến đòn sát thủ tiếp theo mà Bùi Thiên Diệu tung ra, nếu đối thủ của hắn là một người khác, thấy Thanh Liên Nghiệp Hỏa có lẽ đã trực tiếp nhận thua. Nghiệp Hỏa kinh khủng như thế, thân thể làm sao chống đỡ. Đây là chuyện xui xẻo nhất của Bùi Thiên Diệu. La Trinh không sợ bất kỳ ngọn lửa nào, ngược lại, thân thể của hắn vô cùng mong chờ được tôi luyện trong lửa. Nghiệp Hỏa này đối với người khác là địa ngục kinh hoàng, nhưng đối với thân thể La Trinh lại giống như ao rượu núi thịt, có thể khiến hắn cực kỳ sảng khoái. Cho nên mới nói, Bùi Thiên Diệu thua oan uổng, Thiên Diệu huynh, không cần cảm thấy suy sụp như vậy. Thực lực của huynh không hề kém cạnh ta, chẳng qua mấy chiêu này vừa khéo lại bị ta khắc chế. La Trinh đương nhiên biết rõ Bùi Thiên Diệu đang u sầu, trong tình cảnh này ai cũng sẽ cảm thấy u sầu mà thôi. Nhưng La Trinh không ngờ Bùi Thiên Diệu lại đột nhiên nhắm mắt, chắp tay trước ngực rồi hít thật sâu. Lúc mở mắt ra, nét mặt hắn đã khôi phục như thường, đời người là thuyền, đạo lý là bè, thiện pháp là hoa tiêu, tới đó thôi. Nếu ngay cả việc này ta cũng nhìn không thấu thì sao tới được cõi niết bàn. Cảm ơn huynh, La Trinh, nhân quả đều có số, bởi vì sự trùng hợp này vô tình khiến Bùi Thiên Diệu thức tỉnh. Bùi Thiên Diệu vốn là bất động minh vương chuyển thế, cực kỳ thông tuệ, nắm được một tia thiên cơ liền có thể giác ngộ nhiều điều. Giờ này khắc này, mặt hồ nơi đáy lòng hắn đã trở nên phẳng lặng. Sau đó, hắn xoay người nói với trọng tài, ta nhận thua. Trọng tài gật đầu, kết quả chung cuộc của đại hội toàn phong đã có. Trọng tài tuyên bố Tiểu Vũ Phong La Trinh, thắng, đệ tử thân truyền Bùi Thiên Diệu, thua. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu giữa La Trinh và Bùi Thiên Diệu, một vị trưởng lão lên đài, tuyên bố thứ hạng trên thanh vân bảng. Mọi người lập tức rối rít bàn luận, thứ hạng trên thanh vân bảng đã xuất hiện, kết quả cuối cùng chính là La Trinh đứng nhất. Trong lúc mọi người đang cảm thán thì đột nhiên từ phía nam xuất hiện một luồng sáng trắng. Nhìn từ xa, nó phảng phất như một vì sao xẹt ngang trời đêm rơi xuống, lao vun vút tới đây. Mọi người đều nhận thấy tia sáng kia ngày càng rõ nét. Ánh mắt La Trinh và Bùi Thiên Diệu đều chăm chú nhìn về phía đó. Từ khoảng cách mấy dặm, hai người đã phát hiện đó là một người sử dụng chân nguyên phi hành. Vấn đề là tên kia đã cách đấu trường hơn trăm trượng mà không hề có ý định giảm tốc độ, hơn nữa còn bay đến trong tư thế đầu cắm xuống đất. 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Này, La Trinh muốn nhắc nhở một chút, nhưng căn bản không còn kịp. Nữa, ầm ầm, người bị luồng sáng chói lọi bao quanh kia trực tiếp đâm sầm vào võ đài. Bởi vì quán tính quá mạnh nên sau cú va chạm kinh hoàng đó, hắn vẫn không dừng lại mà cả người giống hệt một quả bóng cao su lăn lông lốc mười mấy vòng trên sàn đấu, cuối cùng lồm cồm bò dậy. Do tiếp đất bằng đầu nên có lẽ đã bị trật cổ, người đó liền vươn tay ôm đầu từ từ vặn lại, phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Sau đó đối phương mới thở phào nhẹ nhõm, dường như cảm thấy thư thái hơn nhiều. Đó là một chàng trai khoảng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, nhưng ngũ quan lại khiến người khác cảm thấy không được hài hòa. Thậm chí mang tới cảm giác khá tức cười. Mặc dù phương thức xuất hiện vô cùng chật vật, thậm chí mất mặt, nhưng không ai dám hoài nghi thực lực của hắn. Người bình thường mà dùng đầu tiếp đất như vậy chắc là đã gãy cổ từ lâu rồi, vậy mà người này lại nguyên vẹn không chút xây xước, đây chính là bản lĩnh. Bùi Thiên Diệu lặng lẽ thở dài, tên này lúc nào lên sân khấu cũng gây xôn xao như thế. Nhưng than thở thì than thở, hắn vẫn phải cung kính chào một tiếng, đại sư ca. Hắn là người chân chính đứng đầu thanh vân bảng, cũng chính là đại sư ca của mấy chục vạn đệ tử Thanh Vân Tông Lý Giật Phong. Chương 304, bà trẻ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, phương thức xuất hiện của Lý Giật Phong thật sự quá chói lòa, hơn 10 vạn người thấy cảnh tượng đó đều trợn mắt há miệng. Nếu có thể bay trên trời, người này ít nhất phải là cường giả chiếu thần cảnh trở lên. Có thể bước vào chiếu thần cảnh chứng tỏ thiên phú của hắn không kém, nhưng biểu hiện lại y như một tên ngốc vậy. Này, tên ngốc này là ai? Có đệ tử lên tiếng hỏi. Xuyệt, nói nhỏ thôi, không nghe thấy Bùi Thiên Diệu gọi là đại sư ca sao? Hẳn là Lý Giật Phong. Lý Giật Phong không phải đang bế quan sao? Sao giờ lại đi ra? Nói cách khác, đại hội toàn phong còn chưa kết thúc. Đông đảo đệ tử thấy Bùi Thiên Diệu nhận thua liền nóng lòng đợi trưởng lão tuyên bố sự biến động trong thứ hạng trên thanh vân bảng. Không ngờ Lý Giật Phong lại đột ngột xuất hiện ở phút cuối cùng. Lại có chuyện để xem. Dù sao 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông tới đây đều phải tốn một điểm tích lũy, tương đương với 2 viên phương tinh. Ở một quận bình thường, 2 viên phương tinh là cả một gia tài. Nhưng thấy bộ dáng ngốc nghếch ngờ nghịch của Lý Giật Phong, không biết có thể đánh đấm gì không? Ha ha, Thiên Diệu, nhìn cái bộ dạng cá chết này của ngươi, thua rồi hả? Lý Giật Phong bật cười, Bùi Thiên Diệu gật đầu, thực lực không đủ, thua cũng là chuyện thường tình. Mặc dù phải gọi Lý Dật Phong một tiếng đại sư ca, nhưng thật ra Bùi Thiên Diệu không hề muốn nói với người này thêm nửa chữ. Lý Dật Phong này chính là một mối phiền toái khổng lồ. Rõ ràng Lý Dật Phong không dễ dàng bị lừa gạt qua loa như vậy. Hắn bước lên khoác vai Bùi Thiên Diệu, cười nói cái gì gọi là chuyện thường tình. Ngươi chắc hẳn không phục đúng không? Ta thấy thằng nhóc đối diện kia mới là tiên thiên nhị trọng. Ngươi thật đáng xấu hổ, có muốn đại sư ca lấy lại danh dự cho không? Bảo đảm đánh đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra. Không cần, đại sư ca, đại hội toàn phong là nơi mọi người rèn luyện, không phải để kết thù kết oán. Bùi Thiên Diệu đen mặt ngăn cản, Lý Dật Phong này thật khó đối phó. Ta cảm thấy vẫn nên cho hắn một trận. Ngươi cứ tùy tiện tái bản mấy quyển công pháp Phật môn của mình xem như trả công báo thù là được, thấy thế nào? Lý Dật Phong nhếch miệng, Bùi Thiên Diệu mắng thầm, được cái quần, nhưng ngoài miệng vẫn nói, không cần, đại sư ca, ta còn có việc. Trong lúc Lý Dật Phong và Bùi Thiên Diệu nói chuyện, vị trưởng lão tuyên bố kết quả trên bảng xếp hạng xen vào, Lý Dật Phong, ngươi vừa đột phá trong lúc bế quan. Đúng vậy, hơn nữa đột phá liền ba cấp, từ chiếu thần tam trọng nhảy lên chiếu thần lục trọng. Lý Dật Phong vừa nói vừa vươn vai duỗi lưng, phảng phất tựa như việc thăng cấp chỉ đơn giản như chuyện ăn uống ngủ nghỉ thường ngày. Nếu có một vài món bảo vật thượng cổ hoặc đan dược siêu cấp thì quả thật có thể giúp võ giả ở chiếu thần cảnh nhanh chóng đột phá. Nhưng loại đan dược này cực kỳ hiếm thấy ở Đông Vực, đan dược mà luyện đan sư có thể luyện chế, đại đa số đều là dùng cho tiên thiên cảnh. Hơn nữa Lý Dật Phong căn cơ vững chắc, đương nhiên cũng không dựa vào đan dược mà hoàn toàn dựa vào thực lực để đột phá. Liên tiếp đột phá ba cấp, thiên phú này đúng là hết sức dọa người. Ừ, không tệ, ngươi đã tới cảnh giới chiếu thần lục trọng. Như vậy theo quy định thì cũng nên xóa tên trên thanh vân bảng rồi. Hiện tại ta tuyên bố, xếp hạng cuối cùng ở đại hội toàn phong lần này. Vị trưởng lão kia chậm rãi nói, dựa theo quy định của thanh vân tông, thứ tự trong đại hội toàn phong và trên thanh vân bảng yêu cầu cực kỳ khắt khe về vấn đề thực lực. Người mạnh nhất không thể vượt qua cảnh giới chiếu thần tam trọng, nếu đã vượt qua thì sẽ tự động xóa tên. Lúc đăng ký tham gia đại hội toàn phong, thực lực khi đó của Lý Dật Phong hoàn toàn đạt chuẩn. Nhưng hắn bế quan xong, trực tiếp từ cảnh giới chiếu thần tam trọng nhảy lên chiếu thần lục trọng, cách chiếu thần trung cực không đáng là bao. Nói cách khác, không bao lâu nữa, tu của hắn có lẽ có thể sánh ngang với những chân nhân kia, thậm chí thực lực chỉ thấp hơn các trưởng lão một chút. Huống chi Lý Dật Phong có căn cơ vững chắc, khác hẳn không ít các vị chân nhân, trưởng lão trong Thanh Vân Tông, sau khi không thể đột phá chỉ có thể mượn đan dược mới đạt được tu vi hiện tại. Nếu bàn về thực lực chân chính, sợ rằng hắn không hề kém cạnh những chân nhân đó. Dưới tình huống này lại để Lý Dật Phong tham gia đại hội toàn phong thì thật sự không công bằng. Không được, các trưởng lão, ta sinh ra là đệ tử của Thanh Vân Tông, chết cũng là đệ tử của Thanh Vân Tông, sao lão có thể xóa tên ta? Đại hội toàn phong lần này ta nhất định phải đánh một trận. Mặc dù ta đột phá, nhưng vẫn có tên trong danh sách những người tham gia đại hội toàn phong. Lý Dật Phong lý luận, các trưởng lão cũng có phần do dự, tình huống của Lý Dật Phong tương đối đặc thù, hắn quả thật có tên trong danh sách. Hoàn toàn đủ tư cách tham gia đại hội toàn phong. Nhưng hắn vẫn luôn bế quan, đến tận khi đại hội toàn phong kết thúc mới xuất quan. Đánh thôi, có gì mà không dám. Không phải chỉ là một cuộc tỉ thí thôi sao? Chúng ta muốn xem, nếu Lý Dật Phong là đệ tử Thanh Vân Tông thì vì sao không thể tham gia đại hội toàn phong? Ta cảm thấy cũng đúng, đánh thêm một trận cũng có sao đâu. Trong thời điểm mấu chốt này, đông đảo đệ tử bắt đầu ồn ào nghị luận. Đứng ở góc độ của bọn họ thì thêm một cuộc tỉ thí. Nhất là cuộc chiến giữa Lý Dật Phong và La Trinh thì thật sự quá hời. Dù sao bọn họ đã dùng điểm tích lũy rồi, mặc dù tên Lý Dật Phong này thoạt nhìn có vẻ hơi ngờ nghịch, nhưng ai nói người ta có thực lực làm chi. 10 vạn đệ tử Thanh Vân Tông đều hùa nhau kêu gào ầm ĩ. Nhìn cảnh tượng nhốn nháo phía dưới, các trưởng lão dần dần dao động, chẳng qua lão vẫn còn hơi băn khoăn. La Trinh quả thật đã tạo nên kỳ tích, nhưng hắn và Lý Dật Phong hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Trận đấu này La Trinh không hề có chút hy vọng nào có thể giành chiến thắng, như vậy hơi bắt nạt người ta. Lý Dật Phong thấy nhiều người ủng hộ mình như vậy, lập tức dùng vẻ mặt muốn ăn đòn liếc nhìn La Trinh, phảng phất như đang nhìn một con cừu bé nhỏ rồi nói, các trưởng lão thấy đấy, tất cả mọi người đều mong đợi trận tỉ thí này như vậy, ta thấy lão nên quyết định nhanh lên. Đúng lúc ấy, La Yên vốn đang đứng ngoài đấu trường lại đột ngột bước lên hô to, Lý Dật Phong. Lý Dật Phong cảm thấy tiếng gọi này hơi quen quen. Sau đó hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt lập tức biến đổi, từ dáng vẻ cười hì hì biến thành mặt mày méo sạch cô là. Ngươi dám gọi thẳng tên ta, La Yên bước lên 2 bước, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm đối phương. Này, sắc mặt Lý Dật Phong toát ra vẻ xấu hổ, suy nghĩ một chút rồi lập tức lắc đầu, không dám. La Yên dù che mặt nhưng hai mắt cong cong, khẽ cười nói, vậy ngươi nên gọi ta là gì? Cái này, Lý Dật Phong càng trở nên lúng túng, trước mặt nhiều người như vậy, có nên? Dường như nhược điểm chí mạng của hắn đang nằm trong tay La Yên vậy. Hừ, quên mất lời thề của ngươi rồi sao? La Yên lạnh giọng hỏi, trong lòng Lý Dật Phong ngập tràn hối hận, hắn vừa xuất quan liền nghe tin trong Thanh Vân Tông xuất hiện một thiên tài siêu cấp, vậy nên hắn mới nhanh nhỏ chạy tới góp vui. Lúc tới nơi thì thấy Bùi Thiên Diệu thua trận, một thằng nhóc tiên thiên nhị trọng mà đánh bại đệ tử thiên tài Bùi Thiên Diệu, Lý Dật Phong vô cùng hứng thú xoa tay, nhưng không ngờ vào lúc này lại gặp La Yên. Không phải nàng đang bị nhốt ở luyện ngục sơn sao? Nếu sớm biết nàng đang ở đây thì Lý Dật Phong tuyệt đối sẽ không bén mảng tới. Thật ra hắn chẳng hứng thú gì với phần thưởng của đại hội toàn phong, huống chi với cảnh giới bây giờ của hắn, cho dù thắng La Trinh, sợ rằng tông chủ cũng sẽ không trao phần thưởng này cho hắn. Nhắc tới lời thề, Lý Dật Phong nhất thời suy sụp như quả cà héo rũ, cuối cùng đành phải cúi đầu, yếu ớt gọi một tiếng, bà trẻ. Ừ, vậy mới ngoan. La Yên hài lòng cười. La Trinh không thốt nên lời. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? La Yên còn nhỏ hơn hắn, Lý Dật Phong ít nhất phải hơn nàng 20 tuổi, sao lại phải gọi La Yên một tiếng bà trẻ? Hơn nữa bảo gọi là gọi, Lý Dật Phong quả thực ngoan ngoãn như thế trước mặt La Yên. Các đệ tử ngồi quanh võ đài giờ phút này cũng sợ ngây người. Lý Dật Phong gọi cô gái che mặt này là bà trẻ. Mặc dù Lý Dật Phong hơi ngốc, nhưng hiện tại hắn có lẽ là kẻ đứng đầu trong hàng ngũ đệ tử Thanh Vân Tông, làm sao phải gọi nàng là bà trẻ. Cô gái che mặt này rốt cuộc là ai? Lúc trước không phải nói là người của La Trinh sao? Cho nên ngay lập tức, các loại suy đoán dồn dập được đưa ra. Có người nói nàng là con gái của Thạch Kinh Thiên, cũng có người nói nàng là La Yên, tóm lại suy đoán gì cũng có. Người muốn ra tay với La Trinh? La Yên lại hỏi. Lý Dật Phong trong lòng đã rối rắm lắm rồi, mặc dù hắn rất muốn giao đấu với La Trinh, sau đó hung hăng đánh hắn một trận ra trò, nhưng đúng lúc này La Yên lại ở đây, hắn không còn tâm trạng đánh đấm gì nữa. Nếu ngươi nhất định phải phân thắng bại, cũng không phải không được, nhưng bây giờ ngươi đã ở cảnh giới chiếu thần lục trọng, tỉ thí với La Trinh sẽ không công bằng, cho dù ngươi thắng cũng là ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng có nghĩa lý gì. Như vậy hay là các ngươi cùng so kiếm đi, không sử dụng chân nguyên, chỉ so kiếm thôi. La Yên đề nghị, nghe thấy vậy, ánh mắt các trưởng lão liền sáng ngời, đề nghị này không tệ, Lý Dật Phong ngươi chỉ dùng kiếm, hai người chỉ so đấu chiêu kiếm, như vậy là công bằng. Thật ra các trưởng lão từng chứng kiến kiếm pháp căn bản của La Trinh. Mặc dù thực lực của các trưởng lão trong nhóm trưởng lão không tính là đứng đầu, nhưng thứ hạng cũng không quá tệ, sao lão lại không nhìn ra sự khủng bố trong kiếm pháp căn bản của La Trinh. Cho nên các trưởng lão ủng hộ quyết định này, thật ra chính là muốn chọc gậy bánh xe Lý Dật Phong mà thôi. Bùi Thiên Diệu đứng bên cạnh cũng cười thầm, lần này có lẽ Lý Dật Phong phải nếm mùi đau khổ rồi. Nếu so sánh về thực lực, Lý Dật Phong quả thật sẽ chiến thắng không chút nghi ngờ, nhưng nếu so đấu chiêu kiếm với La Trinh. Ha ha, so chiêu kiếm, Lý Dật Phong ngoáy mũi, vênh mặt nói, trên phương diện chiêu kiếm, Lý Dật Phong ta không sợ ai hết. Được, trận tỉ thí cuối cùng này sẽ lấy chiêu kiếm để phân định thắng thua. Trước đó La Yên từng chứng kiến La Trinh ngưng tụ ra kiếm linh nên đoán thành tựu kiếm thuật của hắn nhất định không tệ. Có điều nàng chưa từng nhìn thấy kiếm pháp căn bản của La Trinh lợi hại thế nào. Sở dĩ nàng đề nghị như vậy chẳng qua chỉ vì không muốn thấy cảnh tượng Lý Dật Phong dùng thực lực tuyệt đối chèn ép La Trinh trên đấu trường mà thôi. Nhưng nàng thực sự không ngờ, trong lúc vô tình, bản thân đã đào sẵn một cái hố để Lý Dật Phong ngã xuống, giống như năm đó nàng dùng phương pháp y hệt để trêu chọc Lý Dật Phong. Chương 305, ông trẻ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn Lý Dật Phong hiện giờ nhìn thấy La Yên giống như mèo thấy chuột. Cũng là có nguyên nhân cả. Năm đó La Yên là đệ tử cấp cao nhất trên Ngọc Nữ Phong, thiên phú cực cao, thực lực lại cực mạnh, cho dù so sánh với những đệ tử thân truyền thì cũng không chút thua kém. Mấu chốt là sự nổi lên của La Yên không giống với La Trinh. La Trinh là âm thầm lặng lẽ rồi đột nhiên nổi lên, mặc dù trong Thanh Vân Tông cũng có một số ít người từng biết tới thực lực và thiên phú hơn người của La Trinh. Nhưng tới tới lui lui cũng chỉ có vài người như vậy, ví dụ như đám người Mạnh Thường Quân, Triệu Chiêu, tiếp đến là người của Tiểu Vũ Phong. Còn La Yên lại khác, năm đó nàng trực tiếp gia nhập vào Thanh Vân Tông với thân phận đệ tử thiên tài được đặc cách tuyển chọn. Sau khi gia nhập liền nhận được rất nhiều sự quan tâm, có thể nói là trưởng thành trong sự chú ý của mọi người. Mức độ chú ý nhận được chắc chắn phải gấp nhiều lần so với La Trinh, chính vì vậy, La Yên ở trong Thanh Vân Tông thật ra cũng vô cùng thuận lợi. Phiền phức duy nhất của La Yên chính là đối phó với tầng tầng lớp lớp những kẻ theo đuổi. La Yên đẹp giống như tiên nữ, nhân duyên vừa tốt, thiên phú lại cực cao,